Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Tà Đạo đề nghị. Có được hơn phân nửa Nhật Bản nội phủ nắm giữ Asina quốc khó mà với tới tài nguyên cùng binh lực. Chính diện trên chiến trường trùng sát, Asina một phương cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cho đến nay, nội phủ sở dĩ còn không có toàn lực phát động công kích. Một mặt là nhiếp tại Asina Isin lực áp bách. Isin một ngày bất tử, nội phủ liền vô pháp triệt để an tâm. Một phương diện khác cũng là vì thu thập tình báo. Chui vào nội thành lôn xe đầu Vohan cùng Assassin của Senpo Temple sớm đã đạt thành hợp tác. Lôn xe đầu Vohan thậm chí thu hoạch được không ít có quan hệ Asina biến nhược thủy thí nghiệm. Kỹ càng tình báo, biến nhược thủy có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người dùng toàn phương. Vị tố chất thân thể, trình độ nhất định để người dùng bảo trì không tử trạng thái. Nhưng uống xong biến nhược thủy người cũng sẽ sinh ra tương ứng nhược điểm sợ lừa. Lôn xe đầu Vohan tướng tình báo này truyền đạt cho thân ở phía sau nội phủ chủ tướng. Bọn hắn còn hy vọng thu hoạch được càng có nhiều quan Asina đặc thù lực lượng manh mối. Asina Ninja tập đoàn Naija Ninja trực thuộc ở Asina Isin. Nhưng theo Isin trạng thái ngày càng sa sút, Naija Ninja nội bộ cũng xuất hiện ý kiến không đồng nhất tình huống. Một bộ phận Naija Ninja lặng yên đứng đội đến Jinichiro bên này. Tại lòng người không đủ dưới tình huống đồng thời đối mặt hai đại ninja tổ chức, Naija Ninja quả thực hữu tâm vô lực. Isin thậm chí không thể không đóng vai làm Tengu, tự mình chém giết chui vào nội thành, chuột. Asina quốc thế yếu là toàn phương diện, mặc kệ từ cái nào góc độ đều không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Jinichiro chính là tại loại này tuyệt vọng bối cảnh dưới mới dự định được ăn cả ngã về không mưu. Cầu Divine lực lượng, Divine, biến nhược thủy, phụ trùng giả, là câu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Quả thật, trong cơ thể ký sinh cự hình trùng đối với người bình thường đến nói là khó mà tiếp nhận. Nhưng dưới mắt, Asina đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Chỉ là không biết Asina binh sĩ phải chăng có hy sinh chính mình cứu vớt quốc gia kiên định tín. Niệm, tạm thời thử một lần đi. Khục tương đương, tại Jinichiro cùng Kuro ở giữa lâm vào rằng co lúc. Lá dâu ho nhẹ một tiếng từ sau tấm bình phong đi ra. Jinichiro phản ứng cực nhanh đem Kuro ngăn ở phía sau. Từ bên hông cấp tốc rút ra bội đao. Bày ra tư thế cảnh giác nhìn xem lá sâu. Minh quốc người lữ hành. Ngươi vì sao lại ở đây? Ta còn tưởng rằng ngươi đã thoát đi Asina đi hướng nội phủ truyền đạt tình báo. Lá sâu bất đắc dĩ, nhún vai. Vì cái gì ngươi cố chấp như vậy cho rằng ta là nội phủ người? Ta lặp lại một lần. Ta cùng nội phủ con kia lão ô quy không có chút quan hệ nào. Thoát ly người giám thị sau cũng không hề rời đi qua Asina. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Emma. Emma khe khẽ thở dài. Ta có thể vì hắn làm chứng. Mặc dù tạm thời không rõ người này chân chính mục đích. Nhưng từ hành vi của hắn cử chỉ để phán đoán. Tựa hồ xác thực đối với Asina không có ác ý. Jinichiro ánh mắt có chút lấp lóe đánh giá lá sâu. Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng thu hồi công kích dáng vẻ. Xem ra, ngươi là đứng tại ngự tử cùng tổ phụ bên kia giúp đỡ. Đã như vậy, vì cái gì lựa chọn vào lúc này hiện thân? Lá Âu hai tay vây quanh tựa ở Osaka cột trụ hành lang bên trên. Nhìn chằm chằm Jinichiro trịnh trọng hỏi. Jinichiro các hạ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Asina quốc binh sĩ phải chăng đều giống như ngươi có lấy thân? Đền nợ nước giác ngộ. Jinichiro thần thái không thay đổi. Khí độ trầm ổn trả lời. Ta không dám hứa chắc mỗi một tên lính đều là anh dũng dũng cảm người. nhưng ít ra ngay trong bọn họ đại bộ phận người đều nghĩ đánh bạc tất cả thủ hộ quê hương của mình. Cùng người nhà, Lá Sâu trầm ngâm một chút. Như vậy, ta chỗ này có một cái tà đạo đề án. Có lẽ có thể tạm thời giải trừ Asina đối mặt nguy cơ. Jinichiro trong hai mắt thần quang lóe lên, mặt chứa mong đợi nói ra. Chuyện cho tới bây giờ đã không quan trọng tà đạo chính đạo, chỉ cần có thể đánh lui nội phủ đại quân, bất kỳ cái gì phương pháp ta đều nguyện ý nếm thử. Mời nói tới nghe một chút. Kỳ thật rất đơn giản, là sâu lời ít mà ý nhiều phun ra ba chữ. Phụ trùng già, liền cái này. Jinichiro trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ thất vọng. Thật đáng tiếc, loại phương thức này chúng ta đã thử qua. Muốn để phụ trùng giả chân chính đạt tới bất tử mức độ, cần tốn phí thời gian dài đem phụ trùng giả trong cơ thể côn trùng bồi dưỡng lớn lên. Mà Asina hiện tại khiếm khuyết chính là thời gian. Thế thì chưa hẳn, Lá Sâu cười nhẹ phản bác. Jinichiro các hạ, chuyện cho tới bây giờ, người cũng đã đoán được Senpou Temple biến dị từ đầu đến cuối đi. Jinichiro nhìn xem Lá Sâu chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là các hạ làm. Vậy ta liền thẳng thắn, xin đem các hạ tại Senpou Temple lục soát đi Phật đường cùng lượng lớn tài bảo giao cho ta. Lá Sâu khoát tay áo nói, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Senpou Temple tăng nhân chết không có gì đáng tiếc. Bọn hắn đã chệch hướng tiên phong thượng nhân dự tính ban đầu. Hãm sâu tại bất tử lực lượng nghiên cứu không thể tự kềm chế. Ta là thu hoạch được Senpou Temple trụ trì cho phép mới xuống tay thanh lý cả tòa chùa miếu. Đương nhiên, vấn đề trọng điểm không ở nơi này. Bị Tomoe đánh chết tiên phong thượng nhân lưu lại mấy sách. Kinh thư, phía trên ghi chép Senpou Temple nhiều năm trước tới nay đối với phụ trùng già. Biến nhược thủy. Divine lực lượng các loại bất tử lực lượng xâm nhập thành quả nghiên cứu. Holy Chapter, Infested một quyển trên có đề cập tới. Phụ trùng giả trong cơ thể côn trùng là có thể bị người làm thuốc. Chỉ cần để bọn hắn uống xong lượng lớn nguyên nước liền có thể làm được. Jinichiro đối với Lá Sâu, có chút bán tín bán nghi. Nguyên nước thật có thể tăng tốc côn trùng tốc độ phát triển. Vì cái gì trước kia chưa từng có tương quan ví dụ? Bởi vì các ngươi uống xong nguyên nước độ tinh khiết không đủ. Lá Sơn đơn giản giải thích một chút. Asina quốc bên trong núi non sông ngòi cơ hồ đều dung nhập nguyên nước. Nhưng đi qua nước chảy pha loãng, nguyên nước thành phần đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Muốn thúc côn trùng tốc độ phát triển, các ngươi cần tìm tới nguyên dòng nước vào Asina đầu nguồn. Tại bảo đảm côn trùng ký sinh dưới tình huống, uống xong lượng lớn nguyên tinh khiết nước, phụ trùng giả đồng dạng là người không chết trong đó. Một loại, chỉ cần trong cơ thể cự trùng bất tử, cho dù đầu bị địch nhân chặt đi xuống, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì hành động. Điển hình ví dụ chính là Asina quốc bên trong lớn nhất con kia phụ trùng giả Guardian Ape. Nội phủ binh sĩ mặc dù dũng mãnh thiện chiến, vũ khí khôi giáp những vật này chất cũng so Asina phong phú hơn. Nhưng đối mặt một đám chặt bất tử, đánh không nát người không chết binh sĩ, lại tinh nhuệ quân đội cũng sẽ tại nhiều lần nếm thử không có kết quả sau sĩ khí sụp đổ. Lấy Asina quốc nội tình, muốn triệt để chiến thắng nội phủ là không thể nào. Cho dù lần này đem bọn hắn bức lui, tương lai một ngày nào đó nội phủ cũng sớm muộn biết ngóc đầu trở lại. Bọn hắn cần càng nhiều nước giàu binh mạnh kế sách. Trong mắt của ta, Asina trị quốc ý niệm có chút quá mức chính thống cùng Phật hệ. Lá Sư đối với Jinichiro đề nghị, nếu như lần này có thể bức lui nội phủ tiến công, các ngươi cần phải lập tức bắt lấy cơ hội này, tập trung ưu thế binh lực đả thông Asina xung quanh bị phong tỏa giao thông đường giao thông quan trọng, khôi phục cùng cái khác quốc gia ở giữa mậu dịch lui tới. hợp tung liên hoành ngoại giao sách, lược các ngươi cần phải nghe qua a. Bất mãn nội phủ cao áp thống trị khẳng định không chỉ là Asina quốc. Các ngươi cần làm chính là làm gương tốt, sâu chuỗi lên những cái kia y nguyên có phản kháng ý chí đại danh. Để chiến quốc khói lửa một lần nữa đốt lượt toàn bộ Nhật Bản. Tâm địa thiện lương Kuro cùng Emma, đối với lá sâu miêu tả tương lai không dám gật bừa. Hy vọng hòa bình hai người không muốn khi nhìn đến chiến hỏa bay tán loạn tương lai. Nhưng tận sức tại tìm kiếm cứu quốc chi đạo Jinichiro trong mắt lại lóe ra hy vọng ánh sáng. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lá sâu tỉnh táo cảnh cáo nói, sử dụng vụ trùng giả binh sĩ trung quy là có chút bất đắc dĩ tà đạo cách làm. Thậm chí rất có thể bởi vậy triệt để phế bỏ Asina nguyên một thế hệ. Quyết định hành động trước còn mời trước giờ làm tốt tương ứng chuẩn bị cùng giác ngộ. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.